Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Chương 142, là Hán gian còn là gián điệp. Hiệp đạo: Lần này ngươi lỗ mãng. Tần Quỳnh hiếm thấy về nhà ăn cái cơm tối. Mặc dù hơn 2 tuổi ở một bên Tần Hoài Đạo nháo loạn, bất quá trong nhà không khí lại rất là không tệ. Tần Quỳnh nhịn rất lâu, đợi đến tất cả mọi người cơm nước xong, hắn mới mở miệng nói với Tần Hiệp Đạo nổi lên chính sự. Tần Quỳnh là võ tướng, cho nên làm việc không có nhiều như vậy kiêng kỵ, sẽ không động một chút là đi trong thư phòng thương nói chuyện. A gia, người nói là ngày mai đại quân xuất chinh sự tình sao? Tần Hiệp Đạo lơ đễnh hỏi. Không sai, La Nghệ tạo phản, bệ hạ phi thường tức giận, cho nên mới an trung đội trưởng Tôn Vô Kỵ cùng úy chỉ Kính Đức đồng thời mang binh đi diệt phản loạn. Nhưng là ngươi nhưng là vô bằng vô cớ nói bọn họ sẽ không công mà về. Mặc dù biết nguyên thoại nhân, biết rõ ngươi cũng không phải cho rằng bọn họ sẽ đánh bại trượng, nhưng là đối với không biết tiền nhân hậu quả người mà nói, bọn họ còn tưởng rằng ngươi không coi trọng lần này xuất chinh đây. Tần Quỳnh làm người luôn luôn là khá là cẩn thận, cho dù là bây giờ rất được Lý Thế Dân trọng dụng, cũng rất là khiêm tốn. Hắn chính là biết rõ mình ban đầu ở Huyền Vũ Môn chi biến thời điểm lựa chọn bên cạnh xem đây, ai biết ngày nào trong lòng Lý Thế Dân cái này đâm lại nhô ra đây. Ta nói chỉ là một ít ta cho là nói thật mà thôi, rốt cuộc có đạo lý hay không rất nhanh sẽ biết biết. Tần Hiệp Đạo cảm thấy chuyện này là giải thích thế nào cũng không có cách nào để cho người ta hoàn toàn tin phục, cho nên liền dứt khoát không nghĩ rõ thích quá nhiều. Thúc bảo, hồi trước Hiệp Đạo dạy Hoài Đạo một loại tân biết chữ phương pháp, bây giờ Hoài Đạo đã có thể nhận biết mấy chục chữ đây. Ngay cả Lục Diệp cùng Dĩnh Nhi ở bên cạnh đi theo học tập, cũng biết thêm không ít chữ đâu. Một bên Trương Thị thấy Tần Quỳnh hai cha con nói chuyện với nhau, tựa hồ có chút mùi vị không đúng, lập tức rời đi đề tài. Quả nhiên, nghe được Trương Thị lời này, Tần Quỳnh sự chú ý hấp dẫn. Hoài Đạo mới hơn 2 tuổi, hiện ở giáo thụ hắn biết chữ, có phải hay không là quá sớm? Hắn căn bản liền học không được a, dưới tình huống bình thường, người nói không có sai, nhưng là bây giờ tình huống có chút bất đồng. Lục Diệp, ngươi đi đem Hoài Đạo biết chữ sử dụng quyển sách lấy tới, để cho lão gia kiến thức một ít. Từ từ, trong phòng bầu không khí bắt đầu chuyển hướng ấm áp gia đình phong. Làm Trường An thành trung, mọi người đang vì La Nghệ tạo phản cùng trưởng Tôn Vô Kỵ, úy chỉ Kính Đức dẫn đại quân xuất chinh sự tình nghị luận ầm ĩ thời điểm. Ở đại đường Bắc Phương, Đông Đột Quyết quốc nội thực ra cũng không bình tĩnh. Năm ngoái mùa đông là một cái giá rét mùa đông, không chỉ có cho đại đường mang đến rất nhiều phiền toái, bất quá nhờ vào Than Tổ Ong xuất hiện, Trường An thành trăm họ giàu gì cũng coi là chịu đựng qua mùa đông này. Nhưng là đối với Đông Đột Quyết chăn dân mà nói, mùa đông này rất khó nhịn. Số lớn dê bò bởi vì quá lạnh, trực tiếp bị chết cóng, tổn thất nặng nề dưới tình huống. Cho dù là Đông Đột Quyết năm ngoái từ đại đường nơi đó lấy được rồi không ít chỗ tốt, cũng không có ích gì, bởi vì những tài vật này phần lớn đều tiến vào hiệt lợi khả hãn, đột lợi tiểu khả hãn đợi Đông Đột Quyết cao tầng tư nhân trong túi eo rồi. Không có mấy người nguyện ý xuất ra nhà mình bộ lạc tiền tài đi ra giúp nạn thiên tai. Lúc này, sâu sắc hiệt lợi khả hãn tín nhiệm người Hán Triệu Đức Ngôn phát huy sân khấu tới. Mặc dù Đông Đột Quyết quốc lực rất cường thịnh, nhưng là hiệt lợi khả hãn cũng là biết người Hồ Vương Triều với Trung Nguyên Vương Triều có lớn vô cùng khác biệt cùng chênh lệch. Nếu muốn để cho Đông Đột Quyết vẫn luôn vững vàng đem đại đường ép dưới thân thể, như vậy tất nhiên phải làm rất khó lường cách. Triệu Đức Ngôn đề nghị, với ý tưởng của hiệt lợi khả hãn hoàn toàn phù hợp. Cho nên rất nhanh, Triệu Đức Ngôn liền bị hiệt lợi khả hãn bổ nhiệm làm quốc sư. Có thể nói là nắm đại quyền. Phía trên Thảo Nguyên, lập tức liền nhấc lên một cổ cải cách nhiệt chiêu. Khả hãn, chúng ta vốn là tập tục, không đủ để chống đỡ Đông Đột Quyết tiếp tục phát triển lớn mạnh. cho nên lần này ta đề nghị hoàn toàn dập theo Trung Nguyên Vương triều thể chế. Chỉ cần ổn định vận hành mấy năm, chúng ta Đông Đột quyết liền nhất định có thể khôi phục ngày xưa vinh quang. Triệu Đức Ngôn làm một danh người có học, nếu lựa chọn đầu nhập vào Đông Đột quyết, dĩ nhiên là hy vọng có thể thật tốt phát huy chính mình bản lĩnh. Như vậy nếu muốn làm cho mình bản lĩnh có phát huy sân khấu, tự nhiên muốn thúc đẩy Đột quyết làm một ít hàng cải cách. Đã cảm nhận được rất nhiều áp lực hiệt lợi khả hãn, rất nhanh cũng đồng ý Triệu Đức Ngôn đề nghị. Trong lúc nhất thời, trên thảo nguyên nghênh đón đủ loại biến hóa. Rất nhiều chăn dân cũng giận mà không dám nói gì. Quốc sư, Đường Nhân dùng binh khí thường thường so với chúng ta muốn sắc bén. Chúng ta Đông Đột quyết có thể hay không cũng xây cất thuộc về mình luyện thiết xưởng đây. Đối với Hiệt Lợi mà nói, hắn coi trọng nhất thật ra thì vẫn là quân lực, mà đao kiếm có hay không sắc bén, mũi tên có hay không đầy đủ, dĩ nhiên là rất trọng yếu một cái nhân tố. Khả hãn, xây cất luyện thiết xưởng dĩ nhiên là có thể, nhưng là này cũng không phải gấp nhất. Chúng ta trước tiên đem Tương Tác Giám cho thiết đứng lên. Sau đó Ưng Thuận Quan to lộc hậu, tự nhiên có thể hấp dẫn đại đường thợ thủ công tới cho chúng ta phục vụ. Trừ lần đó ra, chúng ta hẳn mau sớm để cho tam tỉnh lục bộ quan chức lên một lượt mặc cho. Đồng thời hấp dẫn càng nhiều đường nhân sĩ từ tới vì khả hãn hiệu lực. Đối với Triệu Đức Ngôn mà nói, hắn nhờ cậy Đông Đột quyết, vừa là vì thật phát hiện mình cá nhân mơ mộng, cũng là vì trả thù đại đường. Hắn ở đại đường lan lộn rất không vừa ý, thậm chí còn đụng phải nguy hiểm tánh mạng. Cho nên về công về tư, hắn đều là hy vọng đem Đông Đột quyết tân cơ cấu chính trị cho mau sớm dựng xây. Bất quá, Triệu Đức Ngôn nhất cử nhất động, vốn là vì để cho Đông Đột quyết càng thêm cường đại, tốt thực hiện chính hắn nguyện vọng. Kết quả lại là Đông Đột quyết nhân tiến vào tân hỗn loạn cùng sa sút bắt đầu. Nếu như Tần Hiệp Đạo biết Triệu Đức Ngôn ở Đông Đột quyết bên này hành động, phỏng chừng đều phải cho là hắn là Lý Thế Dân an bài đi qua gián điệp đây. Hành hạ như vậy Đông Đột quyết, không phải giúp đại đường, kia là đang làm gì? Người Hồ chính là người Hồ, thảo nguyên có thảo nguyên tính đặc thù, dập khuôn một cách máy móc đem đại đường chính trị thể chế bắt được đại trên thảo nguyên đến. Dĩ nhiên là không thích hợp, đặc biệt là phú thuế thu thể chế, dựa theo Triệu Đức Ngôn phương án. Rất nhiều chăn dân đều phải bắt đầu cho bộ lạc nộp phú thuế. Đây chính là muốn tánh mạng bọn họ rồi. Ừ, đại đường sĩ tử tiến cử, bản hãn liền toàn bộ ủy thác quốc sư. Bất quá năm nay mùa đông bởi vì khí trời giá rét, rất nhiều chăn dân thời gian cũng rất khó quá. Quốc sư cần phải nhanh một chút tìm tới một ít biện pháp tới hóa giải cái tình huống này. Hay không người khó tránh khỏi sẽ có đủ loại sự tình nhô ra. Hiệt Lợi Đào cũng không phải hoàn toàn không biết đại trên thảo nguyên tình huống, chỉ là coi trọng trình độ còn chưa đủ. Hắn thấy, hiện đang đau đớn cùng phiền toái, đó là đau từng cơn. Một khi chờ đến Đông Đột quyết cải cách áp dụng sau khi hoàn thành, chính là Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh thời điểm, chờ lần kế xuôi Nam Trung Nguyên thời điểm, liền không phải đơn giản đi đến Trường An thành ngoại đi bộ một vòng. Không thành vấn đề. Vi thần nhất định khiến khả hãn hài lòng. Triệu Đức Ngôn trên mặt lộ ra một cái phù hợp xã hội mong đợi nụ cười. Cái này làm cho Hiệt Lợi khả hãn tâm tình buông lỏng không ít. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.